Chương 4572 tối cường thăng cấp hệ thống. Mới số trời. Người đăng: Quách Tĩnh Hoàng Vũ vạn giới, tôn giới trung tâm, một phương to lớn tượng thần pho tượng đứng sừng sững ở trung tâm, cái này pho tượng không phải người khác, tự nhiên là Tôn Trụ, Tôn Trụ địa vị cực kỳ tôn sùng, liền giống với Long Phi tại hắn huynh đệ trong. Mắt địa vị, gần như là thần, không gì làm không được, chính là một loại tín ngưỡng, mà Tôn Trụ, cũng cho tới bây giờ đều cho rằng mình là cái này Hoàng Vũ bên. Trong duy nhất, tại trong trí nhớ của hắn, cái này pho tượng, chính là vì hắn mà thiết, giờ phút này, Tôn Trụ đang lúc bế quan bên trong, không ngừng hấp thu Hoàng Vũ. Văn minh chi lực, hô hô hô, từng đạo huyền quang ở trên người hắn không ngừng lượn vòng, tràn ngập ảo. Diệu thế nhưng vào lúc này, Tôn Trụ hai mắt đột nhiên mở ra, Tinh thần hải bạo loạn. Không nên a. Theo lý thuyết có thương tại, hết thảy vấn đề cũng sẽ không xuất. Hiện mới đúng a. Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Tôn Trụ sắc mặt nghiêm túc, hai mắt khẽ động, nháy mắt một đạo huyền diệu chi. Quang xuyên phá hư không, tung hoành vạn dặm, nhưng, chỉ là một lát, Tôn Trụ liền đem hai mắt thu hồi lúc này, trong ánh mắt hắn càng thêm âm trầm. Nhìn không thấu. Tinh thần hải bên trong, số trời đã triệt để bạo loạn, chẳng. Lẽ xuất hiện ngay cả thương đều không thể trấn áp tồn tại. Là Long Phi. Không. Không thể nào, Long Phi chính là một cái nhỏ bọ chết, căng. Bản không nổi lên được bao lớn sóng gió. Đó là ai? Chẳng lẽ là Đại Dương Thần Nữ? Cũng không có khả năng a. Thực lực của nàng vẫn còn so sánh không được Long Phi. Thế nhưng là, đến cùng vì sao? Tôn Trụ trong con ngươi do dự. Hừ, bất quá cũng là vừa vặn, thương quá kiệt ngạo, nếu như không phải là bởi. Vì hắn đối Hoàng Vũ bên ngoài có chút hiểu rõ, bản tôn đã sớm diệt hắn. Hiện tại vừa vặn bớt đi thời gian của ta. Đã dạng này, vậy bản tôn cũng liền không có gì tốt khách khí. Tôn Trụ sắc mặt phát lạnh, chợt trong lòng hơi động, rồi 12 sao làm ở đâu? Một câu ra, xoát xoát xoát, 12 đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, thuần một sắc tinh thần chi quang bao phủ, bức cách cực cao, mỗi người trên thân đều phát ra vô tận tinh thần chi lực, thậm chí mỗi người khí tức trên thân đều cực kỳ quỷ dị, giống như giao phó đặc thù nào đó lực lượng, vô cùng kinh khủng, mênh mông chiến ý trên người bọn hắn bốc lên. Gặp qua trụ tôn. Trăm miệng một lời, 12 đạo thanh âm đồng thời xuất hiện. Rất tốt, xem ra các ngươi hiện tại đã nắm trong tay riêng phần mình lực. Lượng, y. Hiện tại, chính là các ngươi tung hoành chinh chiến tinh giả thời điểm, y. Mục tiêu, Phượng Hoàng giới Phượng Hoàng thần cốc. Đi thôi. Tôn Trụ lạnh lùng nói, nháy mắt, 12 đạo thân ảnh vọt thẳng trời mà lên, thoáng qua ở giữa liền. Biến mất không thấy gì nữa, mà tùy theo, Tôn Trụ trên mặt, liền trở nên chấn động nghiêm nghị, vô cực sát. Ý tại trong hai mắt hiện lên. Chờ diệt Phượng Hoàng giới, cái này chư thiên vạn giới, tất cả thế giới văn. Minh chi lực tất cả đều chưởng khống trong tay ta, tiếp xuống chính là Đại Dương giới cùng viễn cổ giới, sau đó chư thiên hoàng vũ, vì ta độc tôn. Tôn Trụ lạnh lùng một tiếng, ánh mắt âm hàn thông tiên thế giới, theo thương bị Long Phi chém giết, toàn bộ thương khung cũng triệt để bạo. Loạn liền như là một cái thế giới quy tắc, bị phá hư hủy diệt, hết thảy lực lượng đều lâm vào một loại cuồng bạo trạng thái, tất cả mọi người cảm giác được trên thân không hiểu buông lỏng, giống như một mực bao phủ ở trong lòng phía trên gông xiềng bị chém, vô cùng nhẹ nhõm, Sơn Hải Tông. Tất cả mọi người tu vi trong nháy mắt này đều là đồng thời đột. Phá liền xem như kế bên trong mưu cầu hòa bình Sơn Hải Tông chủ này cấp độ, cũng. Trong nháy mắt này đột phá quy chân cực hạn. Ha ha, nhất định là ta Sơn Hải Tông đột phá thông tiên lộ, đây là thông tiên. Lộ đối với chúng ta ban ân. Không sai, nhất định là như thế, đi, đi thông tiên lộ. Nhất định là Sơn Hải đi phá thông tiên lộ. Không hổ là ta tông truyền kỳ. Triệu tập tông môn hạch tâm đệ tử, chúng ta tất cả đều tiến vào thông tiên lộ. Bên trong, nghênh đón chúng ta vương giả Khải Hoàng. Kế bên trong mưu cầu hòa bình Sơn Hải Tông chủ trực tiếp ra lệnh, trong lúc nhất thời, Sơn Hải hạo đảng, thông tiên lộ lại mở, mà một màn này, đồng dạng phát sinh khu vực khác nhau, ngầm Huyền Ma Tông, vô tận yêu tộc, tại nước một phương, thậm chí Long tộc. Tất cả đều như thế. Chỉ là buồn cười là, tất cả mọi người tưởng rằng thế lực của mình đi ra thông. tiên lộ lúc này mới sẽ có loại cơ duyên này, thế là, riêng phần mình vận dụng chính mình thủ đoạn, lại vào thông tiên lộ. Diện thánh, hạo đảng mà đi, mà lúc này, tại thông tiên lộ cuối cùng, tiên đình phế tích chi địa, Long Phi chính một mặt lá gan đau, hệ thống muội tử, để Long Phi tâm tư nháy. Mắt rơi xuống đáy cốc, thật vất vả như thế một lần cuồng bạo, vậy mà tất cả chiến lợi phẩm tất cả đều muốn bị thu về lợi dụng, để Long Phi trong lòng rất khó chịu. Hệ thống muội tử, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Những lực lượng này đều không kém a. Long Phi nội tại, hắn cũng chỉ có 3 cái kỹ năng, mặc dù đều không kém, thế nhưng là, ai sẽ ghét bỏ chính mình thủ đoạn càng nhiều đâu. Chủ nhân, ngươi yên tâm, những vật này ta mặc dù sẽ lợi dụng, nhưng là ngươi quên người ta năng lực sao? Ta sẽ thôi diễn ra một bộ càng thêm hoàn thiện lực lượng. Đến lúc đó, ta sẽ đối chủ nhân tiến hành lớn cải tạo. Những lực lượng này, lưu tại thế giới này liền tốt. Hệ thống muội tử nói, Long Phi trong mắt vui mừng, lúc này mới một mặt vui vẻ đem hệ thống tuôn ra. Tới đồ vật giao cho hệ thống muội tử, có hệ thống muội tử câu nói này, đã đủ một số thời khắc, không phải lực lượng càng cường đại lại càng tốt, thích hợp bản thân mới là tốt nhất, mà lại, có hệ thống muội tử tại, Long Phi không lo lắng hệ thống muội tử sẽ. Làm không chừng, Long Phi tin tưởng, bằng vào hệ thống muội tử kinh người nghịch thiên suy tính. Năng lực, liền nhất định có thể thành công, cho nên, trong lúc nhất thời Long Phi trong lòng cũng có chờ mong hệ. Thống muội tử nói tới lớn cải tạo, đến cùng là tình huống như thế nào, bất quá bây giờ, giải quyết trước mắt mới là vấn đề mấu chốt, dù sao, thương đã chết, thông tiên thế giới số trời đã diệt, nếu là không nhanh chóng giải quyết vấn đề này, sợ là toàn bộ thông tiên thế giới đều sẽ sụp đổ, mà hệ thống muội tử cũng không nói nhảm, hai tay khẽ động, đem rất nhiều lực lượng dung hợp, sau đó trực tiếp nhìn về phía Long Phi nháy mắt, Long Phi thân ảnh bay lên, cả người khí tức trên thân cũng là. Trong nháy mắt này điên cuồng tăng vọt, quy chân, thông tiềm nối nghiệp tục cuồng bạo, cả người tu vi khí tức, nhất phi trùng thiên. Chính là Long Phi đều cảm giác cường hãn vô song. Chính là so với trước đó. Thương, đều không thua bao nhiêu, mà lại, còn có một loại cực kỳ huyền diệu khí tức ở trên người hắn sinh sôi. Ra cực kỳ cương chính, như là, đây mới là thông tiên đại lục chính thống, mà thương, bất quá là một cái đoạt quyền soán vị loạn thần tặc tử. Trong lúc nhất thời, Long Phi ánh mắt bên trong đều xuất hiện một vòng nghiêm. Nghị bất quá, càng làm cho Long Phi khiếp sợ là, hệ thống muội tử năng lực cũng tại lúc này, hư không bên trên, Long Phi khí tức trên thân cũng dần bình ổn xuống tới, cảm thụ được mình một thân lực lượng kinh khủng cùng khí tức, Long Phi con. Ngươi nhất định, đi vào Long Phi trước người, kẻ tạ ơn, ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi yên tâm, về sau thông tiên thế giới liền giao cho ta. Chờ thông tiên thế giới ổn định về sau, ta sẽ mang theo một giới chi lực, giúp ngươi chinh chiến hoàng vũ. Bất quá bây giờ, ta muốn đắm chìm một đoạn thời gian, bên ngoài còn có một số phiền phức, liền làm phiền ngươi. Long Phi nói, mà hậu thân ảnh khẽ động. Trực tiếp ẩn nấp hư không, biến mất không thấy gì nữa, Long Phi một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể. Thần thức cấu kết hệ thống kỳ hệ thống muội tử, đây là có chuyện gì? Cái này xong. Long Phi hỏi. Đương nhiên, chủ nhân. Hắn hiện tại đã chấp chưởng là mới số trời chưởng. Khống người lạc, mà lại, hắn lực lượng, về sau cũng có thể đến giúp ngươi. Cũng không chừng. Hệ thống muội tử nói.